yêu đơn phương, đau lắm anh à. Còn gì đau khổ hơn khi tình yêu không được đáp trả và nhìn người ấy hạnh phúc vì bên người con gái khác mà người đó không phải mình. Vì anh và cô ấy thành đôi, anh biết đã đến lúc phải buông tay. Lời yêu nhẹn đắng chỉ muốn thốt ra cuối cùng lại chôn chặt vào lòng. Quyết định lặng lẽ rời xa anh không một lời thú nhận, làm trái tim em vỡ vụn từng mảnh gầm vào những ký ức. Hà Nội ngày trời gió, gió xe lạnh, gió cây xòe khóe mắt, gió lùa tung tóc rối. Hai bàn tay xấu đang chặt vào nhau vẫn thấy lạnh buốt. Cố tự ôm lấy đôi vai nhưng vẫn run lên đến nghẹn ngào. Em vẫn dựa người vào khung cửa sổ, mặc gió, mặc những giọt nước mắt đang rơi thổn thức. Em cứ mặc cho tiếng guitar lãng đãng thấm ướt mềm trái tim đã chẳng chỉ những vết cứa vì yêu, vì nhớ. Nhớ anh ra viết. Em gặp anh cũng vào một ngày trời gió, khuya, quán cà phê vắng. Em vẫn chưa tin vào tình yêu sét đánh, cho đến cái ngày định mệnh mà em gặp được anh. Khoảnh khắc ấy tất cả đến như tranh vẽ. Anh ngồi đấy, bên khung cửa sổ, đầu nghiêng nghiêng, ly cà phê nhỏ từng giọt đen viền nhịp nhàng theo tiếng đàn guitar ngọt ngào của anh. Anh xuất hiện như thế, như trong giấc mơ, em vẫn hay mơ. Nốt nhạc cuối cùng, những âm thanh rung nhẹ rồi lặng thinh. Anh ngẩng đầu và mỉm cười với em, vị khách duy nhất còn nắn lại. Em làm quen anh như một cô gái tò mò về thứ âm thanh ảo diệu của guitar. Những câu chuyện giữa chúng ta dài hơn và gần gũi hơn. Bước vào cuộc sống của anh, mỗi khám phá với em đều thú vị và mới mẻ. Anh thích uống cà phê đắng. Anh bảo rằng vị đắng của cà phê là vị đắng ngọt ngào nhất trên đời. Anh thích lang thang vào những ngày trời nổi gió. Anh bảo anh thích cái cảm giác lao ra đường khi mọi người chỉ muốn ở trong nhà. Khi ấy anh cảm nhận được sự tự do. Em mỉm cười. Anh, người em yêu thương đặc biệt như vậy đấy. Trong những câu chuyện của anh, cô ấy hay xuất hiện như một lẽ hiển nhiên và gần gũi. Giọng hát ấm áp của cô ấy, tính cách ân cần của cô ấy, sự hồn nhiên và chân thành của cô ấy, anh cứ say sưa kể mà không hề hay em đã không thể cười được nữa. Anh, người em yêu thương vô tâm như vậy đấy. Ánh mắt anh lại mê nhìn về một người mà nào hay ánh mắt em đang nhìn về phía anh. Có lẽ nào em không đủ ân cần, không đủ chân thành hay sao anh? Anh và em, khoảng cách em nghĩ đã rất gần mà nào ngờ lại rất xa. Anh và cô ấy quen nhau thì cùng tham gia văn nghệ ở trường trung học. Cô ấy có giọng hát nhẹ nhàng ấm áp, giọng hát mà anh bảo rằng làm ngọt hơn những giai điệu anh đàn. Anh yêu giọng hát thiên thần đó và anh yêu cô ấy. Có gì nhảy lên trong em, vụn vỡ. Ngày anh và cô ấy thành đôi, em biết đã đến lúc phải buông tay. Lời yêu nghẹn đắng chỉ muốn thoát ra cuối cùng lại chôn chặt vào lòng. Quyết định lặng lẽ rời xa anh không một lời thú nhận, làm trái tim em vỡ vụn từng mảnh gầm vào những ký ức. Rời xa anh, mối tình đầu giang dở. Đau lắm anh à, những lòng người con gái yêu đơn phương. Đau lắm anh à, chỉ có thể lặng lẽ bên anh như người bạn, vượt cười trước nhìn anh. Đau lắm anh à, những yêu chung chặt trong tim gào thét đòi chỗ dậy. Anh hạnh phúc phải không anh? Nỗi buồn trào dâng cuộn vào nỗi nhớ xé lòng người con gái lần đầu biết sinh động, biết thổn thức. Ừ, em có thừa một nỗi nhớ cho anh, muốn quan tâm, lo lắng và sát cánh bên anh. Ừ, em có nhiều lắm những ân cần, những lời muốn nói. Khi trái tim thổn thức gọi tên anh, khi đi qua những nơi mình từng đi, khi nghe tiếng guitar lắng đắng, khi ôm cây đàn vào lòng, khi nhớ về anh, em như muốn điên lên, muốn chạy ngay đến bên anh để nói yêu anh, nhớ anh, ký ức ùa về bóp nghẹt trái tim cả trong giấc mơ. Em khóc, em giấu anh vào nỗi nhớ nhung, khắc khoải. Em tập dần cho mình thói quen chờ đợi những giọt cà phê nhỏ giọt và thưởng thức cái thứ nước đắng đắng ấy bằng một nụ cười. Đắng sao cho bằng những giọt nước mắt em đã rơi vì anh. Người ta nói tình đơn phương là liều thuốc độc mà nhiều người vẫn muốn uống. Nó giết con người ta từ từ bằng mòn mỏi, đớn đau, tuyệt vọng. Em đã chót uống rồi và có lòng đang dần lạnh ngắt, trái tim chai sạn, chẳng chịu nghe lời lý trí. Nước mắt cứ vô thức rơi khi nghe tiếng guitar, lòng quặn thắt trong cô đơn, lạc lõng và mong nhớ. Nhìn đôi lứa tay trong tay, em sẽ siết chặt bàn tay lạnh ngắt. Cái lạnh tê tái khiến em giật mình, nỗi đau còn đấy, tình yêu còn đấy. Ngớ ngác, em nhận ra chẳng có ai bên cạnh. Cà phê đã nguội, tiếng guitar đã tắt, gió đã hong khô đôi mi ướt. Kéo cao cổ áo khoác lao ra dòng đường. Em độc bước, đèn đường vàng vọt, cái bóng nhỏ xiêu xiêu như muốn đổ gục để hòa vào với bóng đêm. Cái bóng nhỏ xiêu xiêu nhắc rằng giữa dòng người hối hả kia, em là kẻ cô đơn, rằng em chẳng thể có anh.